Phần thứ 19. Lần này cái việc đi thi đối với Vân Hạc đã thành một việc rất bình thường, không hơn gì việc vợ chàng đi chợ. Vì đã hỏng đến ba khoa, chàng liền không dám coi là việc long trọng. Tuy rằng trước ngày khởi hành, họ nội họ ngoại vẫn tiễn tặng cầu chúc như xưa, nhưng mà người ta ân cần với chàng bao nhiêu, chàng càng tự thẹn bấy nhiêu. Cái đáng cho chàng áy náy hơn hết là sự săn sóc chu đáo của cô Ngọc. Trong bộ hành trang của chàng, nào tiền bạc, nào áo quần, nào đồ dùng lặt vặt, nào lọ thuốc gió để phòng giữ mình trong khi trái tiết trở trời. Cái hôm chàng sắp chảy trường, cô đã sắm sửa cho. Chính tự tay cô bó buộc liều chóng, kiểm soát bút mực giấy má của chàng khi chàng bước chân ra đi. Sự chu trì ấy nó đã khiến chàng cảm động bồi hồi và tự nghĩ, tội nghiệp, đàn bà cũng thích có công danh đến vậy. Quan này nếu mình hỏng nữa thì phụ lòng vợ biết bao. Vì vậy, chàng phải từ chối tất cả những món tiền tặng của họ xa họ gần. Với cách thức của vợ dự bị, chàng đã lùi thủi lên đường một cách không chống không kẹt. Bây giờ, Đoàn Bằng đã chán trường ốc, Tiêm Hồng thì đương bị bệnh, cả hai đều cáo không thi. Trong nhà trọ chỉ có chàng và Đốc Cung, Các Mẫn. Ông chủ nhà trọ tuy vẫn hết sức quý trọng, nhưng quang cảnh vẫn không vui bằng năm xưa. Ở trọ thấm thoát gần 2 tháng, chàng không về quê lần nào. Mọi khoa, mỗi kỳ thi xong, chàng đều vững chắc trong lòng. Khoa này mỗi lần ở trong trường ra, chàng lại băn khoăn, không biết kỳ sau có được vào không. May sao, trong 3 kỳ trước, 3 người đều được vào cả. Đến kỳ thứ 4, Khắc Mẫn bị hỏng, chàng và Đốc Cung hết sức ngậm ngùi. Vì có Đốc Cung cố tình chèo kéo, khuyên ở lại xem bảng tú tài, cho nên Khắc Mẫn cũng không về vội. Nhiều lần Đốc Cung, Khắc Mẫn dắt nhau đi chơi bê tha, họ cũng rủ chàng, nhưng chàng nhất định không đi. Những lúc đó, một mình nằm buồn, nhẩm lại văn bài các kỳ, và thấy kỳ nào của mình cũng rất xuất sắc. Chàng cũng tự phụ, không lẽ văn chương thế này mà còn hỏng nữa sao? Nhưng cái tự phụ chỉ là chuyện trong chốc lát, còn sự lo hỏng thì vẫn quanh quẩn, đeo chàng suốt ngày suốt đêm. Không phải chàng quá mê man về đường công danh, nhiều khi chàng tự hỏi, đỗ để làm gì? Ngoài cái ý định làm cho sướng lòng người vợ thân yêu, chàng không nhận thấy sự thi đỗ đối với đời ấy còn có ý nghĩa gì nữa. Thế mà không hiểu vì sao, chàng chỉ nơm nớp sợ rằng không đỗ. Tuy chàng luôn luôn lo ngại, nhưng ở quanh chàng anh em họ Mạc đều rất vui mừng. Từ khi được tin chàng và Phúc Hạch, Hải Âu, Đoàn Bằng, Tường Loan, Cương Phượng tức thì rủ nhau ra chơi. Rồi thì bà con của Đốc Cung, Vân Hạc cũng đều lục tục kéo đến để mừng người nhà của họ. Nhà trọ lúc nào cũng đầy những người. Sau khi có những bản giáp các kỳ của chàng, mọi người đều phải tấm tắc khen ngợi. Hải Âu, Đoàn Bằng cho là 2 kỳ thơ phú văn sách tê yêu được. Rồi cả nhà đều nhắc đến đạo chỉ dụ khoa trước. Ai cũng quyết là chàng đỗ thủ khoa. Nhưng sự dự đoán ấy vẫn không thể làm cho chàng vui. Tuy là nó rất có lý, bởi vì chàng tự biết chàng hơn ai hết. Trước kia chàng vẫn tin ở tài học, có học có tài, tự nhiên phải đỗ. Mọi năm chàng nghĩ thế. Xong từ trận hỏng khoa trước, chàng thấy cái học cái tài không đủ bảo đảm cho việc khoa trường, thì chàng lại tin ở số mệnh. Và chàng cho rằng hỏng hay đỗ chẳng qua là sự may rủi. Nếu như học giỏi văn hay mà đỗ thì năm ngoái mình đỗ rồi. Chỉ của triều đình năm ngoái tuy có hứa cho mình đỗ thủ khoa đấy, nhưng năm ngoái 1 ông chủ khảo, năm nay 1 ông chủ khảo, biết rằng người ta có nhớ thời cũ mà nhắc lại cho không. Ấy, cũng vì thế mà ai rằng đỗ mặc ai, chàng vẫn gờm gờm chọc bụng. Tóm lại lúc ấy chàng cũng giống như con chim đã 2-3 lần phải cung, bây giờ lại thấy cây cong, tự nhiên phải chột dạ. Cho nên khi cả nhà chè chén cười đùa, chàng cũng cố làm ra bộ vui vẻ, nhưng hễ chợt nghĩ đến nạn khoa cử, nét mặt lại hiện ra vẻ bần thần. Nhất là từ đêm đến giờ, tim chàng thấy hồi hộp hơn, bởi vì ngày mai là ngày sướng danh, cái ngày quyết định sự thắng bại. Từ lúc trống canh mới điểm 4 tiếng, chàng đã trằn trọc không thể nằm yên. Hình như Đốc Cung cũng cùng một tâm trạng, cho nên cũng thấy luôn luôn cựa quậy. Con gà hàng xóm mới cất tiếng gáy, ông chủ nhà trọ đang khua thằng nhỏ dậy đốt đèn đun nước. Ánh sáng chói vàng của ngọn lửa đóm lùa vào trong nhà làm cho cả nhà đều phải thức giấc và đều ngồi dậy. Ngoài sân tối như bưng, gió bấc vật các tàu cao phành phạch, hơi lạnh của những giọt sương mới rong theo các khe cửa hun hút lùa vào trong nhà. Mọi người đều thít tha kêu rét. Vân Hà, Đốc Cung dường như cảm thấy sự rét nhiều hơn, cả hai đều run cầm cập, tuy ở sau lưng vẫn quàng bức chăn sù sụ. Với bộ mặt tươi như con giói, ông chủ nhà trọ tay xách siêu nước, tay bưng khay chén đặt vào giữa phản và bảo người anh em Đốc Cung: "Cậu pha nước dùm để tôi chạy lên cửa trường xem sao." Và không đợi ai trả lời, ông ấy nhanh nhẩu quay ra, nhanh nhẩu xuống thềm đi thẳng. Trời dạng đông, hồi trống tan canh lần lượt dồn nhau ở các đầu phố, mấy chị hàng quà ống ẹo ra bằng những tiếng chua lòm. Bấy giờ Vân Hạc, Đốc Cung ruột gan càng nóng hôi hổi, thì giờ của hai chàng lúc ấy mỗi phút mỗi thấy quan hệ. Dưới ánh đèn le lói trong nhà như vẽ ra một cảnh tượng hỗn tạp. Hải Âu Đoàn Bằng thản nhiên như thường, Hắc Mẫn buồn như chấu cắn, Vân Hạc, Đốc Cung luôn có vẻ băn khoăn. Các ông họ Nguyễn, các ông họ Bùi cũng như Cương Phượng, Tường Loan, ai nấy đều cười nói vui như Tết. Tuần trẻ nhất đã sắp cạn lượt, Hải Âu dễ dàng bảo Vân Hạc, Đốc Cung: "Bác và chú đừng lo, tôi chắc thế nào cũng đỗ." Rồi thầy tiếp: "Tôi tính trên đời không gì sướng bằng lúc bắt đầu biết mình thi đỗ. Vì sự thi đỗ đối với học trò giống như một cuộc đổi lốt, nó làm cho người ta trút hết những hoàn cảnh cũ và đi đến được hoàn cảnh mới." Đốc Cung cười: "Thế sao bác không đi thi?" Hải Âu cũng khôi hài: "Tôi phải nhường cho bác chứ sao." Tờ mở sáng, ngoài phố xôn xao tiếng người, ông chủ nhà trọ tất tả chạy về: "Thưa các quan, cửa trường đã mở rồi, lính tráng đã khiêng hai chiếc ghế chéo ra đấy rồi, hai ông quản tượng đã dắt hai ông già đợi ở ngoài trường rồi." Rồi quay thẳng xuống phía nhà dưới, ông ấy quát tháo người nhà: "Chúng bay làm cơm mau lên, để hai quan tân khoa sơi rượu, rồi các ngài còn phải đi lĩnh mũ áo." Đốc Cung phì cười: "Có lẽ ông này sẽ lấy hai thằng đỗ cả đấy, sao mà quyết đoán như vậy?" Ông chủ nhà trọ nghe thoảng vào tai liền đáp: "Vâng, cháu quyết lắm, cháu quyết ba quan năm nay đỗ hết, hai quan cử nhân, một quan tú tài. Bởi vì hồi đầu tháng 10 cháu đã ba lần mơ nhà cháu bị cháy, hai lần cháy to lửa bốc rực trời, một lần cháy nhỏ, đấy là điểm hai quan cử và một quan tú chứ gì." Cố nhiên Vân Hạc không tin cái gì mộng của ông chủ nhà, nhưng cái giọng nói sôi nổi của ông ấy cũng làm cho chàng cảm xúc mạnh, mất cả cơn lo và cũng không mừng. Chính chàng cũng không thể tả được tâm trạng của chàng lúc ấy ra sao, chỉ thấy chống ngực mỗi lúc một mạnh, tưởng như ngồi cạnh mấy thước cũng nghe rõ những tiếng thình thịch. Tưởng Loan, Cương Phượng, người nhà Đốc Cung, người nhà Khắc Mẫn đều rối rít sắm sửa quần áo để lên cửa trường. Trời sáng rõ, ngoài đường hàng xứ lũ lượt đi xem sướng danh. Vân Hạc, Đốc Cung đều không dám lộ mặt ra khỏi cửa, tuy rằng trong lòng cực kỳ háo hức, chỉ muốn ra xem ngoài ấy thế nào. Tiêm Hồng dễ dàng hỏi Đốc Cung, Vân Hạc: "Bác và chú chắc đều chưa có áo tất." Đốc Cung khiêm tốn: "Chắc gì chúng tôi đỗ được mà bác hỏi đến cái đó." Hải Âu khen: "Kể ra cũng nên dự bị thì phải, nếu không lúc cần đến thì tìm đâu." Ông chủ nhà trọ ở đâu chạy vào: "Thưa các quan, nhà cháu có chiếc áo tất mới may tháng 8, nếu các quan dùng cho xin đưa ra, xin mượn thêm của cụ Bát bên kia chiếc nữa." Các vẫn hỏi: "Tôi tưởng các anh ấy đỗ sẽ có mũ áo vua ban." Tiêm Hồng đáp: "Nhưng trước khi lãnh của nhà vua, nghĩa là sau khi người lính sướng danh gọi đến tên mình đã phải mặc áo tất kia mà. Và lại nhà vua ban mũ và áo cho các cống sĩ là để các ông ấy mặc trong khi thi đình, không phải để dùng trong lúc sướng danh. Nếu mình không sán áo nhà thì làm thế nào?" Ông chủ nhà trọ toan đi xuống lại quay mặt lại: "Thưa các quan, cháu đã mua giấm con lợn rồi, khoa này quyết là các quan phải khao nhà trọ." Rồi ông ấy cười giòn khanh khách. Vân Hạc vội ngăn: "Ấy chết, chắc về cái gì mà ông mua non mua giả như thế, nếu mà tủi thân con lợn là tại ông đấy." Trời loe nắng, mấy con trào mào trên ngọn cao thi nhau đưa những tiếng hót đắc ý như muốn chào ánh sáng tươi đẹp của trời mai. Ngoài cổng có tiếng người chạy huỳnh huỵch, Tường Loan nhảy chân sáo từ ngoài tiến vào thở hồng hộc: anh Hạc đỗ thủ khoa." Nói đến một câu, Tường Loan như bị đứt hơi, anh ta ngồi phịch xuống phản để thở một hồi dài, Vân Hạc lúc ấy trong mình không lấy cảm tưởng gì khác, nhưng chống ngực thì càng lúc càng già. Chàng muốn hỏi Tường Loan tại sao biết mình đỗ mà vẫn không hỏi được. Đốc cung bấy giờ mới thấy nóng lòng, nóng ruột. Ngực chàng như muốn thi với ngực Vân Hạc. Nó phát những nhịp thình thịch, dữ dội như trống hộ thủy. Ngoài cửa có tiếng chân huỳnh huỵch chạy vào. Cương Phượng múa cả hai tay, nói bằng giọng hồn hển: "Thủ khoa về tay anh Hạc rồi." Tiêm Hồng đầy nét vui vẻ trên mặt: "Ừ, có thế chứ, khi nào triều đình lại quên lời hứa?" Rồi thầy hỏi bọn Cương Phượng Tưởng Loan: "Nhưng đích là tai các chú nghe tiếng hay mới thấy người ta kháo nhau?" Tưởng Loan bớt thở liền thưa: "Đích là tai em nghe tiếng. Bây giờ em đến nơi, cửa trường đã đông nghìn nghịt, thiên hạ hàng xứ đứng chật vòng trong vòng ngoài, thấy người ta gieo quan chánh chủ khảo và quan đề điệu đã ra. Em cố len vào trong lớp trong cùng, quả nhiên thấy có hai ông cầm hốt đi hia, đội mũ cánh chuồn, mặc áo thủy ba, đường súng xính, trèo lên hai chiếc ghế chéo. Đấy, hẳn là quan đê điệu và quan chủ khảo. Em đứng một lát thì thấy một người ăn mặc giống như thầy Thông." Cương Phượng lại xen: "Đấy là người lại phòng, các người cầm quyển sổ ấy chứ gì, lúc ấy tôi cũng ở đấy." Tưởng Loan vội đón: "Phải, cái người cầm quyển ấy, ông ta nhìn vào quyển sổ rồi nói nhỏ với người lính mặc áo nẹp đỏ. Sau đó người lính ấy liền trông ra ngoài, gân cổ sướng một câu thật lớn như vậy: cử nhân đệ nhất danh Đào Vân Hạc, niên canh nhị thập tam quế, quán tại Sơn Tây Đào Nguyên xã. Em nghe thấy tên anh Hạc sướng quá đi mất. Đường sắp lách ra thì ở phía ngoài lại có người lính cũng áo nẹp đỏ, cầm loa ngửa mặt lên trời gọi thêm một lần nữa. Lúc em ra được bên ngoài thì thấy hai người quản tượng cưỡi hai voi đi hai ngả, người ta bảo họ đi tìm ông thủ khoa, không biết có phải hay không." Ông chủ nhà trọ lính quính chạy vào góp một câu: "Bẩm, phải đấy, các ông quản tượng đi sướng danh ở các phố đấy. Bẩm các quan, cháu nói có sai đâu, các ngài đỗ cả đấy." Rồi ông ta lập tức chạy xuống nhà dưới, rối rít giục người nhà bưng mâm để quan thủ khoa rơi rượu. Vân Hạc lúc ấy không khác một người trong mộng, ruột gan tưởng như trăm hoa đua nở. Đời chàng chưa lúc nào thấy sự kích thích lạ lùng như lúc này. Chàng muốn cố giữ nét mặt bình tĩnh cho khỏi lộ vẻ mừng rỡ, nhưng mà không sao giữ được. Những sự đắc ý cứ thi nhau hiện trên đôi mắt, đôi môi, và nó bắt chàng đi đi lại lại khắp mấy gian nhà mà không tự biết. Thằng nhỏ bưng mâm lên, ông chủ nhà trọ cúi đầu chắp tay tỏ vẻ cung kính: "Bẩm xin rước quan thủ khoa và các quan sơi tạm chén rượu." Các mẫn nhìn Hải Âu và nói: "Tôi tưởng hãy để anh Hạc đi lĩnh mũ áo rồi về uống rượu cũng vừa. Hôm nay anh ấy phải tiếp chúng mình một bữa thật lâu, chứ nếu ăn chậm ăn chuội thì còn thú gì." Ông chủ nhà trọ tỏ ra một người quen việc: "Bẩm cuộc sướng danh còn mãi đến chiều mới xong, nếu quan thủ khoa không sơi cơm tạm e rằng đói quá đấy ạ." Hải Âu cố nối lời: "Phải, trường thi cứ gọi được người này mới lại sướng tên người khác. Thế mà các quan tân khoa nghe đến tên mình đã chịu ra ngay cho đâu, các ngài còn trùng trình chán, gọi hết 25 ông cử, có lẽ cũng phải đến chiều thật." Hải Âu liền dục Vân Hạc, Đốc Cung và tất cả nhà cùng đi uống rượu. Ai nấy ngồi yên chỗ, bỗng thấy có tiếng ầm ầm, rồi tiếng trẻ con hò reo: "Ô kìa ông voi, à voi đi gọi các ông cử nhân mới đỗ." Tường Loan, Cương Phượng và nhiều người khác vội bỏ mâm rượu đùng đùng chạy ra. Một con voi già lụ khụ như dáng bà cụ đương ở đầu phố khệnh khạng đi lại với người quản tượng bệ vệ ngồi trên chiếc bành, nghênh ngang giơ cái loa đồng lên trời. Người quản tượng lấy hết sức và sướng: "Cử nhân đệ nhất danh Đào Vân Hạc, niên canh nhị thập tam quế, quán tại Sơn Tây tỉnh Đào Nguyên xã." Nhờ con voi già lệch thạch kéo đi, hồi loa ấm óe chạy từ đầu phố mãi đến cuối phố mới hết. Người quản tượng tạm nghỉ giây lát rồi lại chiếu một hồi loa khác, chở cho con vật theo lũ trẻ con hàng xứ rẽ sang phố khác. Tường Loan, Cương Phượng và các người kia mới cùng trở vào. Mâm cơm vẫn còn chờ đợi. Vân Hạc nhìn Đốc Cung và nói một cách đắc ý: "Bây giờ tao quyết là không hỏng nữa." Đốc Cung ra bộ lo ngại: "Còn tao không biết thế nào." Rồi đó, ai ngồi vào chỗ đấy, Vân Hạc cũng như Đốc Cung chẳng thiết gì sự ăn uống, bữa cơm chỉ trong chốc lát thì xong. Ông chủ nhà trọ đệ lên hai chiếc áo tấc xếp trong khăn gói: "Thưa các quan, tôi đã sắp sẵn đôi áo để quan thủ khoa và quan cử mới dùng tạm. Đốc cung xua tay, cái nào của quan thủ khoa để lại đấy, còn cái nào ông mượn cho tôi xin cất đi, chưa chắc tôi có dùng đến hay không. Ông chủ nhà trọ tươi cười, bẩm có ạ, cháu chắc thế nào lát nữa ngài cũng phải dùng. Hải Âu pha trò, thôi thì cứ đem đi cả, hễ bà cùng không mặc thì tôi mặc. Rồi Hải Âu bảo ông chủ nhà trọ cho thằng nhỏ cắp chiếc khăn gói theo hầu. Mọi người lũ lượt kéo đi, ở nhà chỉ còn Đốc cung với bộ ruột gan nóng như lò lửa. Trẻ con hàng phố sao mà tinh quá. Vân Hạc vừa nhô ra cửa, chúng đã vỗ tay bảo nhau, à ông thủ khoa đây rồi. Ồ, ông thủ khoa trẻ quá, không biết ông thủ khoa đã có vợ chưa. Hàng trăm con mắt chòng chọc trông vào, kẻ khen ông thủ khoa đẹp, người bảo ông thủ khoa tươi. Giữa sự chỉ trò nhìn ngắm của hàng xứ, Vân Hạc theo bọn Hải Âu đùng đỉnh lên phố trường thi. Khi khắp tới nơi, ở nẻo xa xa có tiếng thỏ thẻ đưa lại, ai muốn xem mặt ông thủ khoa mới thì ra, ông ấy đã đến kia kìa. Sau mấy tiếng ống ẻo, Đào Phượng Đào Cúc thướt tha dẫn lại với một bộ điệu ống ẻo. Tới gần Vân Hạc, hai ả chắp tay vái dài, cười bằng nụ cười của nhà nghề. Bẩm quan thủ khoa đã lên ạ, một năm trời nay mất quan thủ khoa, chúng em tưởng... Vân Hạc sẽ hỏi, tưởng chết mất rồi phải không? Hai ả cùng đáp, đâu dám thế, chúng em tưởng rằng ngài bán cái xới Hà Nội rồi. Vân Hạc vội vàng lảng ra, thôi hãy hãm chuyện lại để dành đến hôm tôi khao nhà trọ, bây giờ lỗ tai người ta còn nghe sướng danh. Và chàng đưa mắt cho cả hai, nhưng muốn tỏ rằng có các ông anh cùng đi, không tiện nói chuyện. Đào Phượng cố ý hỏi thêm câu nữa, thế còn anh Cung đâu? Vân Hạc đáp, anh ấy sắp lên đây. Đào Cúc vỗ tay, thế thì sung sướng quá, chúng ta đi đón anh Cung. Hai ả tiến xuống nẻo dưới, Vân Hạc và bọn Hải Âu thì đi lại phía cửa trường. Người ở đâu đến mà nhiều như thế này, trên một khu đất ở ngoài cửa tiền, đầu người lố nhố như một đám nấm sau trận mưa xuân, kẻ lách ra, người cố chen vào, không biết họ xem cái gì. Vân Hạc đứng chờ một hồi khá lâu, chàng đã bồn chồn nóng ruột, bỗng có tiếng loa ậm quẹ đưa ra, cũng đúng như tiếng lúc nãy. Cử nhân đệ nhất danh Đào Vân Hạc, niên canh nhị thập tam quế, quán tại Sơn Tây tỉnh Đào Nguyên xã. Tiếng xã vừa dứt, Vân Hạc liền bảo thằng nhỏ nhà trọ, mày to tiếng dạ đi hộ tao. Thằng nhỏ quay mặt trở vào, ưỡn ngực dạ một tiếng thật lớn. Như đoàn tên của toán lính cung nỏ chĩa vào quân địch, trong đám đông có bao nhiêu mắt đều đổ xô về phía Vân Hạc. Người ta ồn ào hỏi nhau, không biết ông nào là thủ khoa. Thằng nhỏ nhà trọ liền mở khăn gói, lấy chiếc áo tất cho Vân Hạc. Với một dáng bộ hùng dũng như ông mãnh tướng phá vòng vây, người lính áo nẹp theo chỗ tiếng dạ múa roi dẹp đánh hàng xứ, để cho khu đất cửa trường có một lối đi. Theo người lính ấy, Vân Hạc lính xính đi vào với cương phượng. Trên chiếc ghế chéo kê ở phía hữu, ông chánh chủ khảo với chiếc mũ cánh chuồn đương ôm cây hốt ở ngực, đối nhau với ông chánh đề điệu và chiếc mũ võ ngồi ở mặt ghế phía tả. Sau khi vái chào quan chánh chủ khảo, Vân Hạc quay sang vái chào quan chánh đề điệu. Bằng một giọng trọ trẻ khó nghe, ông chánh chủ khảo nói những câu gì không rõ, rồi ông chánh đề điệu chỉ đám mũ áo để trên một chiếc án thư cạnh đó, bảo người lính hầu chọn cho Vân Hạc mỗi thứ một chiếc. Vân Hạc đón áo và mũ đưa cho cương phượng. Một lần nữa chàng cúi chào hai vị quan trường tỏ ý cảm ơn. Hai tên lính đưa chàng đi thẳng vào nhà thập đạo. Bấy giờ, trong nhà thập đạo, các ông sơ khảo, phúc khảo, các ông đề điệu đã họp đông đủ. Hôm nay quang cảnh khác hẳn mọi ngày. Trước nhà thập đạo, một tòa rạp cót chạy dọc, tênh hênh dựng giữa trời. Hai bên cạnh rạp, hai bức chấn song che tươi hững hờ, ngăn khu lòng rạp với phía ngoài rạp. Dưới rạp, hai dãy chiếu hoa cạp đỏ xàm sạp trải trên mặt đất. Theo lời chỉ dẫn của người lính đưa đường, Vân Hạc ngồi vào chiếc chiếu đầu hàng bên lẻ. Cương Phượng cắp gói mũ áo trang nghiêm đứng ở đằng sau. Vân Hạc còn đương phân vân không biết đã nên đội mũ và mặc áo mới hay chưa. Một ông sơ khảo vừa xuống bảo cho chàng biết những mũ áo đó ngày mai làm lễ tạ ân mới phải dùng đến. Rồi các quan khảo lần tới đó hỏi chuyện, các ngài nhắc lại bài văn các kỳ và khen Vân Hạc là bậc tài hoa. Ngoài trường lúc ấy đã sướng đến tên ông cử thứ hai. Chừng một giờ sau thì ông Á Nguyên đi với người lính áo nẹp vào rạp, và ngồi góc chiếu ở đầu hàng chắn. Với ông đó, Vân Hạc tuy chưa quen thuộc bao giờ, nhưng ngay lúc đó, cái nghĩa đồng khoa đã làm cho hai người coi nhau rất thân, rất tương đắc. Từ đó trở đi, cứ chừng mỗi giờ trong rạp lại thêm một ông cử nữa. Mặt trời ở mái thập đạo nhòm xuống, ánh nắng xuyên qua lỗ cót, quang khùa in vào mặt chiếu. Ngoài cửa văng vẳng có tiếng đốc cung. Vân Hạc vội để ý nghe, tiếng loa vừa ậm ọe gọi: cử nhân đệ bát danh Bùi Đốc Cung, niên canh nhị thập nhị tuế, quán tại Hà Nội tỉnh Trúc Lâm xã. Vân Hạc mừng quá, chàng liền đem hết gia thế tính tình tài học của Đốc Cung kể với các bạn đồng niên. Một lúc sau mới thấy Đốc Cung ve vẩy đôi tay khấu của chiếc áo tấc lụng thụng đi vào với người cháu họ cắp bộ mũ áo của chàng vừa lĩnh. Người chàng khi ấy đã thành một thiên trào phúng rất có ý vị, khiến cho Vân Hạc không thể nín cười. Các ông vào trước, lần lượt khai tên họ với ông vào sau. Giữa cuộc gặp gỡ của cửa khổng sân trình, câu chuyện thanh khí mỗi lúc một nồng nàn đầm thắm. Mặt trời tà tà, hai anh em ông cử đã đến đục mặt. Trong đó có đến 7 ông đều là học trò cụ Bảng Tiên Kiều. Sau khi Bảng cử nhân, Bảng tú tài đã yết ở ngoài cửa trường, hai ông chủ khảo đề điệu lại về trong nhà thập đạo. Lúc ấy quan tổng đốc Hà Nội mới vào trong trường chúc mừng các ông tân khoa và hẹn giờ mão ngày mai đến đây ăn yến. Rồi đó các ông tân khoa đồng thời đứng dậy và cùng giải tán theo mệnh lệnh của quan chủ khảo. Ra khỏi cửa trường, Vân Hạc, Đốc Cung liền cởi áo tấc trao cho thằng nhỏ nhà trọ. Hai chàng định cố len vào xem Bảng tú tài, vừa thấy Tường Loan đi tìm và nó cho biết Khắc Mẫn được đỗ tú tài đội bảng. Đốc Cung vui cười, cứ như sức học anh ta thì đỗ đội bảng tú tài cũng phải, nhưng giá được trên một người thì danh giá hơn. Vân Hạc cũng cười, đến anh Bằng tao năm ngoái cũng chỉ đỗ trên hai người, huống chi thằng Mẫn. Thôi thì đội bảng cũng được, miễn là được làm ông tú cũng sướng cho nó lắm rồi. Đi được vài bước thì gặp Hải Âu. Đoàn Bằng không hiểu ai báo tin cho biết Khắc Mẫn lúc ấy cũng đã tới. Cả bọn nghênh ngang trở về với sự hoan hỉ của một toán quân thắng trận. Tưởng Loan vừa đi vừa kể, lúc nãy có một ông cử lạ quá, người lính sướng danh vừa bắc loa gọi, ông ta liền nắm hai tay đấm mãi vào chiếc nón sơn úp ngực, rồi nhảy như con trôi choi, reo một thôi một hồi, xỏ lợn về ai. Lúc đầu ai cũng tưởng là người điên, về sau có người nhắc, sao không dạ đi, ông ta mới dạ một tiếng lớn, bấy giờ hàng xứ mới biết đó là ông cử. Hải Âu bật cười, chắc là ông đó hỏng nhiều khoa cho nên bây giờ được đỗ mới sướng như thế. Mặt trời sắp lặn, cả bọn mới về đến nhà. Quang cảnh nhà trọ đêm ấy cố nhiên phải cực náo nhiệt, sự vui vẻ có phần còn hơn đám hội. Ông chủ nhà trọ và nhiều người khác đều phải thức đến sáng vạch. Hôm sau, vào khoảng nửa buổi, Vân Hạc, Đốc Cung sắm sửa khăn áo chỉnh tề, rồi mỗi chàng đem một người xách gói mũ áo đến trường thi. Bấy giờ quan trường đều đã tề tựu ở nhà tí viện. Cụ Bảng Tiên Kiều, cụ Nghè Quỳnh Lâm, cụ Cử Mai Đình và nhiều văn nhân các tỉnh cũng được mời đến. Sau khi hai chàng vá chào khắp lượt, cụ Cử Mai Đình liền nói các quan biết, khoa này học trò cụ Bảng Tiên Kiều chiếm một góc bảng cử nhân. Cử tọa đều hết sức ca tụng, phục cụ là bậc tư biểu của sĩ lâm. Một lát sau, các ông cử mới lục đục đến dần. Theo lệnh quan chánh chủ khảo, hết thảy mọi người đều lên nhà thí viện làm lễ. Chính giữa thí viện vừa mới thiết lập một chiếc hương án tàn vàng tán tía vấp với dương trên những ngọn bạch lạc sáng rực. Cảnh tượng khi ấy mới đẹp làm sao, hàng mấy chục mũ cánh chuồn nghênh ngang, hàng mấy chục áo đại trào khoang khủa, rồi hàng mấy chục áo tấc màu lam tha thướt như lưới đánh cá. Khói chậm nghi ngút bốc lên hương án, chiêng trống theo nhau đưa ra những tiếng tụng bu. Cuộc hành lễ bắt đầu. Đấy mới là lễ bái vọng. Quan chánh chủ khảo súng xính vào trước, qua năm lần hương bái, ngài đi lùi ra và đứng sang phía bên hữu. Đến quan phó chủ khảo cũng đủ hương bái 5 lần, rồi ngài cũng lui xuống đứng sang phía bên tả. Rồi đến hai ông ngự sử đề điệu phân khảo, giám khảo, úc khảo, sơ khảo, ai lớn vào trước, ai nhỏ vào sau, mỗi ông cũng phải hương 5 lần và bái 5 lần. Hết bộ quan trường, đến lượt quan tổng đốc sở tại và văn thân các tỉnh. Cũng như hai ông chánh phó chủ khảo, Các ông sau này lễ cũng phải đứng ra hai bên, ông nào ông ấy hai tay chắp ngực, nét mặt nghiêm trang. Bây giờ mới đến các ông cử mới. Đây là lễ tạ ơn nhà vua lấy đỗ, cố nhiên mỗi người cũng phải 5 lễ. Hết 250 cái lên gối xuống gối, các ông tân khoa cũng đứng dàn ra 2 dãy. Bây giờ đến lễ tạ ơn mũ áo, 25 các ông tân khoa xì sụp 125 cái. Lần này đến lễ tạ ơn cho yến, mỗi vị tân khoa lại phải thủ phục thêm 5 lượt nữa. Xong cuộc tạ ơn nhà vua, đến cuộc tạ ơn phòng sư, những ông tân khoa đều tạ quan trưởng 2 lễ. Lúc này mới thật là hỗn độn, ông thì lễ sang phía tả, ông thì lễ sang phía hữu, có ông lễ vung tản tán, chẳng biết mình lễ ai. Tan các cuộc lễ, các quan và các ông cử đều ra ngoài rạp dự yến. Tiệc này là yến lộc minh, do quan tổng đốc sở tại lĩnh tiền trong kho, giao cho đội tuần sửa soạn. Theo lệ, các cỗ chia làm 3 hạng. Hạng nhất, mỗi cỗ 3 quan, hạng nhì kém đi 5 tiền, hạng ba thì chẵn 2 quan 1 cỗ. Bây giờ ở ngoài rạp, cỗ bàn đã bày la liệt, các quan khách và các tống sĩ, rồi lại các phòng, ai nấy cứ theo ngôi thứ mà ngồi. Hai ông chánh phó chủ khảo ngồi riêng một bàn, ông chánh đệ điệu ngồi với các ông giám khảo, quan tổng đốc sở tại ngồi với các khách văn thân, ấy là những cỗ hạng nhất, số người không nhất định. Mấy ông phân khảo ngự sử phó đệ điệu ngồi với các ông phúc khảo sơ khảo, đây là cỗ hạng nhì, mỗi bàn 4 người. Các ông cử mới và các lại phòng đều ngồi vào cỗ hạng 3. Cử nhân mỗi bàn cũng 4 người, lại phòng thì phải 6 người một bàn. Các bàn ngồi vào vừa yên chỗ, ngoài cửa nghe có tiếng dép lẹp kẹp, một lũ đào kép lố nhố tiến vào trước rạp với các xênh vách đạp trống. Thì ra hôm ấy là ngày đại yến, bao nhiêu danh ca trong tỉnh đều bị gọi đến hầu tiệc. Đào Phượng, Đào Cúc cũng có ở đó. Sau khi vái chào các quan, 2 đào 1 kép xin phép ngồi xuống chích chiếu trải ngoài cửa rạp, còn các ả khác thì đến các mâm rót rượu. Theo lời đề cử của quan tổng đốc sở tại, ông thủ khoa mới phải đánh chầu, người kép liền đệ trống và roi chầu đến chỗ Vân Hạc. Trống điểm, đàn dạo, khoách dục chát chát, tiếng hát bắt đầu ngân dài và các bàn lần lượt lên chén. Lúc ấy người ta mới kịp ngó tới các món trong mâm. Đại để gần giống những món trong các đám khao đám cưới, cũng giò chả, cũng ninh nấu, cũng yến xào vây cá bào ngư long tu, chỉ hơn 4 bát trên mặt, có cài những mảnh trang kim trổ hoa vẽ thuốc sặc sỡ như tờ trang kim ở hòm pháo. Đó là mấy món tứ linh, món long nấu bằng cá chép, giấy trang kim trổ hình vây rồng vẩy rồng, món phượng nấu bằng con gà, giấy trang kim trổ hình cánh phượng đuôi phượng, món quy nấu bằng con vịt, giấy trang kim trổ hình mai rùa đuôi rùa, món ly chỉ là một chiếc chân lợn, giấy trang kim làm ra đầu đuôi và bờm kỳ lân. Đàn càng réo rắt, phách càng giòn giã, tiếng hát càng lên cao giọng, cuộc rượu mỗi lúc một thêm vẻ nồng nàn. Vân Hạc đánh hết 2 khổ, chàng liền nhường trống cho ông Á Nguyên. Theo lệnh quan chánh chủ khảo, một tên lính hầu đệ bút mực và bức hoa tiên đến chỗ Vân Hạc để chàng làm thơ niên nghị. Việc này chàng đã dự bị từ đêm qua, bây giờ chỉ soát lại một lượt xem có chữ nào đáng chữ hay không. Rồi chàng viết luôn một bài ngũ ngôn đường luật đưa sang trình với quan chủ khảo. Với những chữ nét sắc như cắt và tươi như hoa viết trên một bức hoa tiên bóng bẩy, bài thơ như càng thêm vẻ xuất sắc. Ông chánh chủ khảo coi, mỉm cười khen được và gọi một người lễ sinh ngâm cho cử tọa cùng nghe. Bằng một giọng kêu như tiếng chuông, người lễ sinh đọc: Thịnh thế văn phòng uất, thu vi xí lộ hoành, long môn tân điểm ngạch, hòe thị cựu chi danh, hồng bạch hoa trang diệm, bình cao lộc cộng minh, như hà tương miễn lệ, vạn lý khán bằng trình. Ý rằng đời hưng thịnh văn phong rạng rỡ, trường thi hương mở rộng đường cho kẻ sĩ, cửa vũ môn vừa lấy đủ số đỗ, giữa chợ khoa bảng đều rõ tên nhau, đỏ trắng hoa chói sáng, người hiện tài tụ hội phò vua, phải gắng gỏi thế nào đây để kịp theo trên đường nuôi chí lớn. Trên tiệc ai nấy đều phục là giọng thủ khoa. rồi bức hoa tiên lại trở về chỗ các ông cử mới. Mỗi ông liền sao một bản để làm kỷ niệm. Cuộc rượu thêm vài tuần, cả đám đều có vẻ say, tiếng cười nói không lúc nào ngớt. Bấy giờ bao nhiêu ả đào đổ xô cả đến mấy chỗ ông cử trẻ. Chung quanh Vân Hạc Đốc Cung, ngoài Đào Phượng và Đào Cúc ra, lại có 4-5 ả khác xoắn lại như nhựa. Mấy cụ cử già đành chịu ngồi chơ với nhau. Cuộc yến kéo dài đến cuối giờ ngọ mới tan. Các món tứ linh đâu vẫn nguyên đó, không ai động đũa. Mỗi ông cử mới nhận lấy một món và vài ba thứ bánh trái, giao đầy tớ gói lại làm phần để đem về biếu người nhà, gọi là chút ơn vua lọc nước. Trước khi mọi người ra về, quan tổng đốc sở tại tặng cho mỗi ông cử mới một chiếc lọng xanh cho bạc, sai lính đưa về tận nhà trọ cho các ông ấy. Vân Hạc Đốc Cung ra khỏi cửa dinh, Đào Phượng Đào Cúc tranh nhau che lọng đi hầu. Hai ả đã đưa hai chàng đến quá nửa đường rồi mới trở lại. Lại một đêm nữa, nhà trọ phải làm đám hội. Rồi Vân Hạc Đốc Cung, Khắc Mẫn và cả ba toán họ hàng đồng thời đưa việc vui mừng về quê, sau khi đã an ủi ông chủ trọ bằng một tiệc khao rất long trọng. VTC Now.